Kamen Rider xâm lấn comic, chương 213, băng xương cự nhân xâm lấn 2. Góc truyện audio.com, thế giới này rốt cuộc là còn trở nên điên rồ như thế nào nữa a? Hết người máy nổi loạn, bây giờ lại đến người ngoài hành tinh xâm lấn, thật đúng là loạn, một quyền đem một cái băng xương cự nhân cho đánh bay. Steve Rogers không khỏi thở ra một hơi, một mặt khổ não nói. Vừa mới tỉnh lại liền phải cầm khiên ra trận. Steve Rogers vận khí đúng là không thể nào tốt. Attack Ray Blast, vô số màu xanh lam tia laser từ trên tay Rosen Neldian Driver bay ra ngoài. Đem xung quanh hai người phạm vi băng xương cự nhân thân thể cho xuyên thủng. Những cái này băng xương cự nhân số lượng đúng là nhiều. Quả thật có chút khinh thường bọn hắn. Lần này thật chủ quan. Đi tới Steve Rogers bên cạnh, Rosen thần sắc nghiêm nghị nói, nhìn xem bầu trời phía trên không ngừng rơi xuống băng xương cự nhân. Rosen ánh mắt không khỏi hiện lên ngưng trọng, ban đầu băng xương cự nhân số lượng đúng là khoảng 5.000. Nhưng bây giờ thì càng ngày càng tăng, nếu như tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa, sẽ có thêm mấy ngàn cái băng xương cự nhân giáng lâm. Thật ra đây cũng chính là Lo Fei mục đích khác, hắn định sau khi đoạt lại Casket of Ancient Winter liền xâm lấn trái đất. Cho nên mới phái ra nhiều băng xương cự nhân như vậy. Giết Thor là nhất định, nhưng hắn cũng sẽ nhân cơ hội này xâm lấn trái đất. Tới New Mexico Rear Trooper lần này cũng chỉ có hơn 3.000 người. 3.000 người hiện đang ở chiến trường nơi này chiến đấu. Còn lại thì phụ trách sơ tán người dân trong thành trấn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn toàn quân bị diệt. Hiu, hiu, hiu, lúc này vô số sắc bén băng mâu xé rách không khí. Hướng về phía hai người phóng tới. Thấy vậy Steve Rogers không một chút do dự, đem tấm khiên chắn trước người. Cả người ngăn lại Rosen phía trước. Ầm, ầm, ầm. Vô số băng mâu đánh lên vibranium tấm khiên sinh ra lực chấn động. Không ngừng đem Steve Rogers đẩy lùi về sau. Ngay lập tức Rosen trên tay xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận. Hồng quang hiện lên, một đầu hỏa long từ bên trong ma pháp trận bay ra. Hướng về phía băng xương cự nhân nhóm bay đi. Nóng bỏng hỏa diễm ngay lập tức đem băng xương cự nhân cho hòa tan thành nước. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy hỏa long bay lên không trung, sau đó cả người hướng về phía bên dưới mặt đất băng xương cự nhân nhóm phóng tới. Oanh, một trận hỏa diễm ba ốc tạc xuất hiện, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm khuếch tán ra xung quanh mấy chục mét. Đem vô số băng xương cự nhân cho tiêu diệt, viện quân còn 10 phút nữa mới tới được, cho đến lúc đó cố gắng đem băng xương cự nhân tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Vừa dứt lời, Rosen liền lấy ra Titan suốt trường kiếm xông thẳng về phía gần nhất băng xương cự nhân chém giết. Người thật đúng là biết khích lệ người khác a. Steve Rogers thở dài một tiếng nói. Sau đó liền đem tấm khiên ném ra, đem một cái băng xương cự nhân cho đánh bay. Sau đó liền đuổi theo Rosen phía sau. Không lẽ ngươi muốn ta nói là chúng ta phải cố cầm cự? Lời này làm sao giống như chúng ta rất yếu đuối như thế. Rosen không khỏi bĩu môi nói. Ngay sau đó, hắn liền từ thắt lưng bên trong lấy ra ba tấm thẻ. Đồng thời nhét vào Neldian Driver bên trong. Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Duke, Kamen Rider Arc. Ngay lập tức từ Neldian Driver bên trong bắn ra một cái bạch sắc quang cầu. Quang cầu tại không trung dừng lại. Đồng thời phân ra thành ba cái thân ảnh xuất hiện tại chiến trường, một cái ăn mặc một bộ màu vàng đấu sĩ khôi giáp. Sau lưng là một cái áo choàng, trên tay cầm lấy một cái màu đỏ trường cung, một cái ăn mặc màu xanh đen như giáp da một dạng áo giáp. Mọc ra như nghiêu quỷ như song giác mũ giáp, trên tay cầm lấy hai thanh màu đỏ đầu quỷ gậy trống. Một cái khác thân ảnh vô cùng to lớn. Có khoảng 5 mét chiều cao, ăn mặc một bộ màu đen áo giáp, như ác quỷ một dạng dự tơn gương mặt mọc ra song giác mũ giáp. Tay cầm lấy một thanh kim sắc đinh ba, tiêu diệt bọn chúng. Rosen hô lên, ngay lập tức Hibiki, Doc, Ác ba cái Rider liền xông về phía băng xương cự nhân nhóm bắt đầu chiến đấu. Hibiki Oni quỷ hỏa đánh ra, đem từng cái băng xương cự nhân cho đánh tan. Bất kể là tầm xa vẫn là cận chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ác sử dụng trên tay đinh ba, đem xung quanh băng xương cự nhân từng cái đánh bay. Dựa vào to lớn hình thể cùng cường đại lực lượng, trước mặt hắn băng xương cự nhân không khác nào là đồ chơi. Cho dù là băng xương cự thú cũng là có thể dễ dàng giết chết. Đúc cả người nhảy lên trên một cái tiểu sơn, trên tay Sonic Arrow không ngừng bắn ra từng đạo năng lượng tạo thành mũi tên. Đem băng xương cự nhân thân thể cho xuyên thủng, có cái Rider gia nhập, chiến trường áp lực liền giảm đi một chút. Giống, lúc này trên bầu trời truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy từ trên mây đen bên trong xuất hiện mấy cái to lớn thân ảnh. Toàn thân như bò sát như thế, sau lưng mọc ra một đôi song rực nối liền với hai tay. Đó là hơn 10 đầu dài hơn 6 mét băng xương cự long. Băng xương cự long mở ra to lớn chậu máu, một đoàn hàn khí phun ra ngoài, đem trên bầu trời đang phi hành Rear Trooper nhóm cho đóng băng rơi xuống mặt đất. Ta thiên, rốt cuộc băng xương cự nhân đám kia nghĩ gì? Vậy mà đem những tên này cho phái xuống. Nhìn xem bay trên bầu trời băng xương cự long, Rosen không khỏi chửi thầm một tiếng. Hơn 10 đầu băng xương cự long gia nhập, bọn hắn trên không trung tác chiến ưu thế liền không còn. Lần này thì có chút nguy. Ma vô thế giới đúng là không thể coi thường, chỉ một nhóm băng xương cự nhân xâm lấn đã kinh khủng đến mức này. Như vậy đợi đến lúc Chitauri đại quân xâm lấn sẽ còn kinh khủng bực nào. May mắn nơi này là New Mexico, thành trấn bên trong đã không có người. Nếu như trận chiến xảy ra bên trong New York dạng này phồn hoa thành thị, người chết là vô cùng lớn. Cách chương.